Thể Tu Chi Tổ, chương 765, Âm Dương Huyễn Ma Công. Góc truyện audio.com. Kim mọc ra đáng sợ bàn tay người vượn thủ lĩnh, đồng dạng bị ánh đao màu trắng đánh lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nó cảm nhận được tràn vào thể nội cực âm năng lượng. Thở hổn hển, lồng ngực chập trùng không thôi. Nổi giận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới xuất hiện mỹ mạo nữ tử. Nó tức giận gầm nhẹ một tiếng, thể nội một lần nữa hiện ra đại lượng ma lực, điên cuồng hướng cánh tay rót vào. Theo cánh tay ma lực gia tăng, trên đó cơ bắp từng cây hở ra, bộ lông màu đen tại những này bành trướng cơ bắp hạ trở nên thưa thớt. Lộ ra phía dưới dữ tợn gân xanh, cái khác người vượn cũng đều làm ra đồng dạng cử động. Tầm 10 con quái dị cánh tay nhao nhao phát sinh biến hóa. Mặc kệ là ba cánh tay, cụt một tay, vẫn là bình thường hai đầu cánh tay, tại xen lẫn nồng đậm khí huyết ma lực rót vào dưới. Tại vốn có cơ sở trên cấp tốc bành trướng, người vượn thủ lĩnh tăng vọt cánh tay, tăng thêm lúc đầu khổng lồ bàn tay, so thân thể còn muốn dài, toàn bộ vượn thân đều bị kia giữ tận cánh tay nâng lên, khiến cho hắn bàn tay không thể không đặt tại mặt đất. Khuỷu tay uốn lượn, lấy bảo trì thân thể ổn định, mỹ mạo nữ tử tại cảm nhận được những cái kia biến dị cánh tay tán phát khí tức khủng bố về sau. Nguyên bản kích động thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Nàng bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tản mát ra chói mắt màu trắng ma quang. Tám đầu khảm nạm lấy khổng lồ cánh tay người vượn, đối mặt đột nhiên xuất hiện sáng chói ánh sáng trắng, nhịn không được nhắm lại đỏ bừng hai mắt. Mà mỹ mạo nữ tử bên ngoài cơ thể ánh sáng trắng, thừa cơ đem tất cả âm dương thánh giáo ma tu bao phủ, hình thành một đạo to lớn bạch sắc quang cầu. Ngay sau đó một cỗ so trước đó càng thêm nồng đậm cực âm khí tức hiển hiện. Quang cầu khẽ run lên, liền muốn hướng rừng cây chỗ sâu kích xạ. Người vượn thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ, kia đã bành trướng đến ba trượng cánh tay phải bỗng nhiên nện gõ mặt đất, phát ra như tiếng sấm tiếng oanh minh, sau đó hắn thân thể cao lớn liền xuất hiện tại trong giữa không trung. Nó khác một cánh tay trái phi tốc hướng về phía trước huy động. Kia to lớn vô cùng bàn tay xen lẫn đáng sợ man lực, hung hăng đánh vào bạch sắc quang cầu biên giới. Xoẹt, bạch sắc quang cầu lực phòng ngự tựa hồ không cao, tại cỗ này man lực xé rách dưới, bị tùy tiện kéo ra một đường vết rách. Ngay sau đó cự thủ liền đem bi trắng màn sáng biên giới một đôi nam nữ mò vào trong đó. Người vượn thủ lĩnh trên thân dũng động hung lệ chi khí. Trước đó đánh ra mặt đất bàn tay phải, phía bên trái tay hung hăng vung mạnh đi qua, ba một tiếng vang thật lớn, hai con dữ tợn đáng sợ bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Bên trong đã thụ thương rất nặng âm dương thánh giáo nam nữ căn bản không kịp có phản ứng. Miễn cưỡng chống lên ma lực vòng bảo hộ tính cả nhục thân bị trong nháy mắt đập thành vỡ nát. Kia thịt nát bọt máu, bị vỗ tay man lực dư uy thổi đi tư tán, ở giữa không trung treo lên một đạo tràn ngập mùi máu tươi cuồng phong. Bạch sắc quang cầu không để ý đến bị đánh giết nam nữ, thừa cơ tăng thêm tốc độ, hóa thành một vệt màu trắng độn quang, cấp tốc hướng về rừng cây chỗ sâu kích xạ mà đi. Người vượn thủ lĩnh vừa giết hai tên ma tu, phát ra hưng phấn gầm rú, thô to cánh tay lớn đập mặt đất, cùng cái khác bảy con ma viên, muốn đuổi sát kia màu trắng độn quang. Nhưng vào lúc này, bọn chúng bỗng nhiên ngừng lại, tám đầu người vượn cùng một thời gian đem đầu chuyển hướng sau lưng. Bọn chúng tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhao nhao quay đầu, quyết định một cái phương hướng bôn tẩu mà đi. Tại từng đầu quái dị tráng kiện cánh tay đào dưới mặt đất, bọn chúng như là tám tòa khổng lồ núi nhỏ, trên đường đại thụ đều bị tùy tiện đụng gãy, tạo nên một trận khói bụi. Bạch sắc quang cầu bên trong mỹ mạo nữ tử, cảm giác được hậu phương người vượn không có truy kích bọn hắn. Hai con ngươi lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Nàng vỗ nhẹ túi chữ vật. Một kiện tử sắc váy dài đem nó trần trụi thân thể mềm mại bao vây lại. Nếu không phải âm dương huyễn ma công thần thông, lần này coi như nguy hiểm. Nữ tử môi son khẽ nhếch, thấp giọng nỉ non nói. Vị này dáng người đầy đặn mỹ lệ nữ tử, chính là Từ Tuần Văn. Nàng tu luyện chính là âm dương thánh giáo bên trong không người hỏi thăm âm dương huyễn ma công. Như thế đỉnh tiêm ma công, chỉ có âm dương đồng thể loại này trong truyền thuyết thể chất mới có thể thuận lợi tu luyện, mà Từ Tuần Văn, chính là vạn năm khó gặp âm dương đồng thể chi thân. Âm dương huyễn ma công tiến vào kết đan kỳ về sau, có thể đem âm dương đồng thể tư cách cách, hóa thành một nam một đường dương thánh giáo rất có danh tiếng Từ thị vợ chồng. Liền là Từ Tuần Văn bản thể phân hóa mà thành, cái này âm dương hai điểm thần thông tác dụng lớn nhất. Liền là phân hóa một nam một nữ có thể riêng phần mình tu luyện. Tu luyện ra được ma lực, đều thuộc về Từ Tuần Văn bản thể. Nói cách khác, tu luyện âm dương huyễn ma công Từ Tuần Văn, tương đương với hai cá nhân tu luyện, tốc độ tu luyện trọn vẹn là người bình thường gấp 2. Người khác dùng 200 năm thời gian, Từ Tuần Văn chỉ cần 100 năm thời gian, cứ việc đỉnh tiêm công pháp tu luyện gian nan. Nhưng hắn tại hơn 200 tuổi, liền tu luyện đến kết đan cảnh giới đại viên mãn, tiến giai tốc độ kinh người vô cùng, mà lại âm dương đồng thể Từ Tuần Văn, thi triển pháp thuật thần thông thời điểm, cũng tương đương với hai người đồng thời thi triển, uy năng bạo tăng gấp đôi. Về phần vừa mới Từ Tuần Văn sử dụng, là âm dương huyễn ma công một cái khác đại thần thông. Âm dương luân chuyển đại pháp, âm dương luân chuyển đại pháp. Liền là đem thể nội âm dương ma lực cấp tốc dung hợp, chuyển hóa thành tinh túy âm ma lực hoặc là dương ma lực. Đồng thời cũng đem Từ Tuần Văn âm dương đồng thể chi thân, lâm thời chuyển hóa làm đơn tính khác nhục thân, từ đó triệt để kích phát ra cực âm hoặc là cực dương chi lực. Cực âm hoặc là cực dương chi lực liền là nguyên anh chi lực. Kết đan đại viên mãn tu sĩ có thể có được loại này năng lượng. Hoàn toàn có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một trận chiến. Vừa mới tại thời khắc nguy cơ, Từ Tuần Văn liền thi triển âm dương luân chuyển đại pháp. Tại thể nội chuyển hóa hình thành cực âm chi lực, thân thể cũng hóa thành nữ tử chi thân, bằng vào cực âm chi lực loại này nguyên anh kỳ mới có đỉnh tiêm năng lượng. Mới đánh lui 8 đầu người vượn liên thủ công kích, lúc đầu Từ Tuần Văn dự định nhất cổ tác khí. Phối hợp thể nội cực âm chi lực đem người vượn toàn bộ chém giết. Nhưng cánh tay của đối phương toàn bộ quỷ dị tăng vọt. Để nàng cảm thấy một cỗ tử vong nguy hiếp, cho nên cẩn thận địa rút lui. Nàng mục đích tới nơi này, cũng không phải cùng những này quái dị ma thú liều chết. Âm dương luân chuyển đại pháp sinh ra cực âm chi lực. Dùng một điểm ít một chút, tại không có nắm chắc đánh giết người vượn tình huống dưới. Từ Tuần Văn tự nhiên muốn tiết kiệm sử dụng, xem còn lại 4 người, Từ Tuần Văn thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt cảm ứng tình huống trong cơ thể. May mà ta phản ứng kịp thời, không phải coi như có thể đánh giết 1-2 đầu người vượn. Những này đồng môn cũng sẽ tử quang, người vượn kia về sau lực công kích, tuyệt đối đạt đến nguyên anh sơ kỳ cấp bậc, thể nội nguyên anh chi lực còn thừa lại không ít. Mà lại âm dương luân chuyển đại pháp còn có thể thi triển một lần. Từ nữ thân biến thành nam thân, kích phát ra cực dương chi lực, tiết kiệm sử dụng lời nói, coi như đối mặt kích hoạt chồng ma châu huyết ma tử. Ta cũng không sợ, Từ Tuần Văn đem bạch sắc quang cầu bên trong cực âm chi lực thu hồi. Lấy bình thường tốc độ bay tiến lên, quang cầu bên trong còn lại 4 tên ma tu. Mặc dù đối Từ Tuần Văn biến hóa nữ tử cảm thấy kinh dị, nhưng đều không có nhiều lời, mà là yên tĩnh khôi phục ma lực, điều trị trước đó chiến đấu bên trong tổn thương. Từ Tuần Văn một bên thúc giục bạch sắc quang cầu phi hành, một bên trầm tư không thôi. Âm dương luân chuyển đại pháp tại kết đan kỳ chỉ có thể vận chuyển 2 lần. Để cho ta triệt để thể nghiệm cực âm cùng cực dương chi lực. Tăng thêm tinh khiết chân ma chi thủy trợ giúp, ta có 100% tự tin tu luyện ra âm dương chi lực. Từ đó tiến vào nguyên anh kỳ, bất quá ta lần này tới mục đích thực sự, là môn kia hoàn chỉnh huyễn ma tử mẫu công. Cái này bí cảnh cùng môn phái trụ sở có chút tương tự, có vòng dưỡng linh thú ma thú vườn, rất có thể cũng có công pháp khác. Nếu như thu được môn công pháp này, ta tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, liền có thể đem âm dương huyễn ma công triệt để chuyển hóa thành âm dương tử mẫu công. Từ hai vị sư phụ chỉ tự phiến ngữ bên trong, cái này âm dương tử mẫu công là có hy vọng nhất tiến vào hóa thần kỳ công pháp. Nghĩ đến hóa thần kỳ, Từ Tuấn Văn hai trong mắt sáng ngời kia bên trong, hiện lên cực độ vẻ khát vọng, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.